Chương 306, tháng 3 năm 06, chuẩn bị dọn nhà, 1. Bởi vì Tĩnh Tư Thư Thành ngay tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trên, không biết là ai đem Ninh Hoan Tâm xuất hiện tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trên tin tức truyền ra ngoài, rất nhanh liền có một nhóm lớn phóng viên chen chúc mà tới. Ninh Hoan Tâm đối với Yến Kinh đường đi QNZ chưa quen thuộc, không biết nên chạy đi đâu, nàng chính muốn gọi điện thoại ra ngoài. Đột nhiên từ bên đường sông qua tới một người lôi kéo nàng liền hướng trong ngõ hẻm đi. Ninh Hoan Tâm vô ý thức vừa nhấc cánh tay, đánh một tủi trỏ liền đánh vào người kia trên bờ vai. Ai u một cái có chút bị đau thanh âm chậm rãi vang lên. Sao thanh âm này có một chút như vậy quen thai? Ninh Hoan Tâm sững sờ, nàng lúc này mới định thần nhìn người trước mắt. Người này thế mà thật sự chính là cái người quen biết cũ Đường Tịch Diêu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Hoan Tâm nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi. Chính là trước đây không lâu cùng mình cùng đi Yến Kinh Đường Tịch Diêu. Lúc trước mình và mấy người bọn hắn cùng một chỗ vây ở họa thế giới bên trong, mấy người cũng coi là chung qua hoạn nạn bằng hữu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Đường Tịch Diêu bất đắc dĩ đẩy mình trên sống mũi bị đánh lệch ra kính mắt. Hoan Tâm, ngươi cái này võ công thật sự là lợi hại a, ta vừa mới cu nở dê tại tiệm sách bên trong, trông thấy ngươi gấp rời đi. Ta nghĩ tới cùng ngươi chào hỏi á, ai biết vừa ra khỏi cửa nhìn thấy ngươi tại tránh phóng viên, ta liền muốn giúp ngươi chuyện, ta thường xuyên đến cái này thư thành, đối với kẻ bên này rất quen thuộc. Nghe được Đường Tịch Diêu, Ninh Hoan Tâm có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nguyên lai là dạng này, ta không có đả thương ngươi đi, ta còn tưởng rằng ngươi là ăn cướp. Mặc dù Yến Kinh trị an là có tiếng tốt, nhưng là gặp được loại sự tình này, Ninh Hoan Tâm phản ứng đầu tiên nhất định là tự vệ a. Đường Tịch Diêu vốn chính là trung đẳng cái đầu, còn rất thanh tú, cái này tiểu thân bản, thật đúng là không trải qua đánh. Ta không sao. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Đường Tịch Diêu chỉ là cười nhạt một tiếng. Hoan Tâm, ngươi đi theo ta đi, ta mang ngươi đi đường nhỏ rất nhanh liền có thế đi ra con đường này, những ký giả kia tìm không thấy ngươi, qua một hồi tự nhiên là sẽ trở về. Được. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, liền theo Đường Tịch Diêu cùng đi. Hai người cước bộ không nhanh không chậm, vừa đi còn một bên hàn huyên vài câu. Ninh Hoan Tâm hỏi Nhạc Hân Di mấy người bọn hắn tình hình gần đây, biết bọn hắn đều rất tô thở, Ninh Hoan Tâm cũng yên lòng. Lần trước gặp ngươi, ngươi còn nói mình là đóng vai phụ, lần này gặp lại, ngươi đã là đại minh tinh. Đi ra đường dành riêng cho người đi bộ, Đường Tịch Diêu nhịn không được hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm có chút ít xấu hổ. Ta tính là gì minh tinh á, kỳ thật chính là truyền thông xào tin tức, qua đoạn thời gian liền tốt, ta cũng không có ý định tại giới giải trí phát triển. Như là người khác nói như vậy, Đường Tịch Diêu khả năng còn chưa tin, nhưng là Ninh Hoan Tâm nói như vậy, Đường Tịch Diêu lại không chút nghi ngờ. Dù sao, Ninh Hoan Tâm cũng không phải người bình thường, tại trong mắt người bình thường quang mang kia vạn trượng đại minh tinh, trong mắt của nàng có lẽ chỉ là rất bình thường tồn tại. Nhà ta ở chỗ này phụ cận, Hoan Tâm ngươi muốn đi đâu, muốn ta đưa ngươi sao làm một học bá? Đường Tịch Diêu là thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy học tập, mặc dù muốn cùng Ninh Hoan Tâm nhiều trò chuyện một hồi, nhưng là nghĩ đến mình còn có nhiều như vậy việc học phải làm, Đường Tịch Diêu chỉ có thể từ bỏ tiếp tục ôn chuyện ý nghĩ. Không cần, ta cái này thân thủ ngươi còn lo lắng sao? Chỉ cần không bị những cái kia cậu tử đuổi theo, liền không có vấn đề, ngươi mau trở về đi thôi. Chờ sau này Luca Naho có thời gian kêu lên Nhạc Hân Di bọn hắn, gọi điện thoại cho ta, chúng ta cùng nhau tụ tập được. Đường Tịch Diêu nhẹ gật đầu, cùng Ninh Hoan Tâm cáo biệt về sau, liền xoay người hướng về phụ cận một cái cư dân lâu đi. Ninh Hoan Tâm lúc này nhịn không được cầm ra điện thoại di động của mình nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều. Hôm nay nàng mua không ít đồ vật, bất quá đều tại Tưởng Lệ Hành trong xe, chờ hắn có thời gian thời điểm tự nhiên sẽ đưa đến Lệ Thủy Hoa huyện. Bất quá mình một mực tại Tạ gia ở giống như cu nở dê không tiện lắm. Tiểu Điệp lập tức sẽ khai giảng, nàng việc học cũng vội vàng, mình không tốt tiếp tục quấy rầy. Mà lại, từ khi tới Yến Kinh, Ninh Hoan Tâm trong đầu một mực có chút bất an, nàng muốn tại Yến Kinh nhiều ở ít ngày, tra một ít chuyện. Như thế, vẫn có một chỗ chỗ ở của mình tương đối tốt.